bao giờ đoạn đường em đi nhớ đến anh dù là giây phút? Có bao giờ một ngày trôi qua chỉ một thoáng em nhớ về anh? Chắc không rồi, vì giờ bên em đã có người thay anh yêu em. Chắc không rồi, vì giờ bên em tình yêu mới hơn anh nhiều lắm. Nếu mai này trông thấy nhau, nói gì đây, ta vui hay buồn? Nếu mai này trông thấy anh, em còn có chút gì yêu anh? Nếu một ngày trông thấy nhau cùng người ấy bước đi trên đường, biết nói gì đây hỡi em? Anh phải khóc hay là cười đây? Có bao giờ đoạn đường em đi nhớ đến anh dù là giây phút? Có bao giờ một ngày trôi qua chỉ một thoáng em nhớ về anh? Chắc không rồi, vì giờ bên em đã có người thay anh yêu em. Chắc không rồi, vì giờ bên em tình yêu mới hơn anh nhiều lắm. Nếu mai này trông thấy nhau, nói gì đây, ta vui hay buồn? Nếu mai này trông thấy anh, em còn có chút gì yêu anh? Nếu một ngày trông thấy nhau cùng người ấy bước đi trên đường, biết nói gì đây hỡi em? Anh phải khóc hay là cười đây? Mà đôi khi anh chợt thấy trong tim mình thật quá đơn đau, bởi vì em đã ở bên người khác. Nếu mai này trông thấy nhau, nói gì đây, ta vui hay buồn? Nếu mai này trông thấy anh, em còn có chút gì yêu anh? Nếu một ngày trông thấy người ấy bước đi trên đường, biết nói gì đây hỡi em? Anh phải khóc hay là cười đây?